Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197. Coulson Niết Bàn Trọng Sinh. Giam giữ khu, nhìn qua bị giam tại trong lao tù, Kaka. Loki phá lệ chế giễu. Ta phát hiện, chiêu này dù sao là có thể lừa gạt đến ngươi. Ha ha, nhân loại cho là chúng ta là bất tử chi thân. Loki chậm rãi đi đến khống chế chốt mở. Dưới, đưa tay hướng khống chế áp nhấn tới. Muốn thử sao? Đúng lúc này, thần uy vô địch Phil Coulson ra sân. Xin tránh ra, trong tay còn là cầm loại kia rất là kỳ quái vũ khí. Thích sao? Từ khi ngươi phái tới Destroyer về sau, chúng ta liền bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Ta không biết nó có thể làm gì sao? Muốn kiến thức một chút không? Coulson đè xuống chốt mở. Vũ khí nòng súng từ từ biến đỏ. Làm nóng, hiệu quả tựa hồ rất lợi hại. Kino đã sớm quên đi cái này một tiết. Hắn lúc ấy căn bản cũng không rõ ràng. Coulson lấy ra chuôi này kỳ quái vũ khí là làm sao tới. Nếu như hắn biết rõ, đó là dùng Destroyer thiết giáp nghiên chế. Có lẽ lúc ấy liền sẽ không cho Maria Hill một đầu thiết giáp cánh tay. Mà Coulson cũng liền khả năng sẽ không tự thân dỗi bên trên Loki. Kết cục vẫn như cũ rất thảm, cũng rất hiện thực. Coulson bị trốn ở sau lưng Loki cách dùng trượng đâm cái xuyên thấu. Trêu đùa tho chỉ là Loki lưu lại huyễn tưởng. Chân thân đã sớm đi lấy pháp trượng. No, thò lộ ra tuyệt vọng tiếng hô. Loki không có trực tiếp giết chết Coulson, mà là để hắn chính mình chậm rãi chờ chết. Cũng không còn cùng Kaka nói nhảm. Trực tiếp đi qua nhấn xuống khống chế áp. Thò, đợt. Ngươi thua không nghi ngờ. Coulson sắp chết bên trong nói. Phải không? Ngươi bản tính chú định. Đoàn đội của các ngươi chia năm xẻ bầy. Các ngươi không chung cứ điểm liền muốn sa đọa. Ta nhìn không ra ta thế yếu ở đâu. Ngươi khuyết thiếu tín niệm. Coulson trước khi chết chế giễu. Ta không cảm thấy. Đúng lúc này, kia cổ quái vũ khí họng pháo đột nhiên sáng lên đứng lên. Oanh tuôn ra một phát nóng rực, yếu bản, vỡ nát quang pháo. Xui xẻo Loki trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nguyên lai có uy lực như vậy. Nói xong cũng không động đậy nữa. Chậm rãi chờ chết. Black Widow vs Hawkeye bên trong. Hai người đều đã từng luyện tập qua Busosoku. Tại ứng dụng bên trên đều rất được thiên độc hậu. Mà Natasha đạo lực chỉ số còn cao Hawkeye 900. Hawkeye kỹ xảo chiến đấu không kém hơn Black Widow. Tuy nói Busosoku bổ sung hắn một chút nhược điểm, nhưng hắn vẫn như cũ thắng ở sút xa. Tại trải qua mười mấy cái hiệp về sau, Black Widow một cái lượn vòng khuỷu tay, đem Hawkeye kích choáng trên mặt đất. Ha ha, cuối cùng là hoàn thành huấn luyện viên nhiệm vụ. Nhìn chằm chằm mặt đất ngất đi Hawkeye, Black Widow trêu chọc xuống sợi tóc nói, vạn sự ốc bên trong. Sky khẩn trương chỉ vào cụ hiện màn hình. Hắn muốn chết, hắn muốn chết. Ngươi không phải rất xem trọng hắn sao? Hắn liền phải chết. Sợ cái gì? Ta có thể cảm giác được Phượng Hoàng hỏa diễm hoạt tính đang tại tăng cường. Kino không nhanh, không chậm giáp chi khoai tây chiên. Nói thật ra, trong lòng của hắn rất khẩn trương. Thật xin lỗi, boss, tên kia trốn. Coulson gian nan hừ hừ nói. Bảo trì thanh tỉnh, nhìn ta. Nick Fury nói. No, ta không được. Tỉnh lại một chút. Nick Fury con mắt đều đỏ. Thủ hạ đắc lực, lão hỏa kế liền muốn mất đi sao? No, đây không phải là thật. Không có chuyện gì. Sau sinh ly tử biệt, còn muốn vạn phần bi thống. Tại thời khắc này, hai người bọn họ đều quên đã từng. Kino lưu lại bất tử điều hỏa diễm sự tình. Không có chuyện gì, boss, tiếp tục như vậy không được. Trừ phi bọn hắn có thể đến, nói xong, Coulson liền bất động. Nick Fury ảm nhiên cúi thấp đầu xuống, vành mắt càng thêm đỏ lên. Đúng lúc này, Coulson, thi thể, đột nhiên run lên. Hai tay, hai chân bất quy tắc co rút lên. Toàn bộ cổ cao cao ngẩng lên. Miệng há lớn, con mắt trợn tròn, tựa như zombie tỉnh lại. Úc cua đặc biệt, Nick Fury cả kinh nhanh chóng rút lui một bước. Mở to độc nhãn, khiếp sợ nhìn trước mắt phát sinh một màn. Vạn sự ốc bên trong, Kino vuốt vuốt ngực, hô, một chút. Mẹ nó, hù chết ca, con nói không lo lắng. Sky lại tại tìm đường chết. Có phải hay không gần nhất ba người ba ít? Thiếu ba đúng không? Kino dương mắt hung hăng chừng đi. Hứ, hiện tại trước tha ngươi. Đợi chút nữa đại chiến kết thúc về sau. Nhìn ta làm sao bào chế ngươi. Hùng hãn nói, áo muội, đang tải, xác chết vùng dậy, Coulson đột nhiên đình chỉ run rẩy. Chỉ là thân trên cao cao nhô lên, bị pháp trượng đâm thủng qua bộ vị. Hồ thoát ra một đạo màu trắng ngọn lửa nhỏ. Nick Fury bên tai tựa hồ nghe đến rồi một tiếng êm tai lại rất có uy áp tiếng chim hót. Lệ, Phoenix hàng thế, vạn điều thần phục. Ngọn lửa màu trắng thấu thể bùng cháy. Sau lưng Coulson nổi lên một đầu hư ảo chim thần màu trắng. Chỉ nhìn liếc mắt, Nick Fury liền có một loại phải quỳ lại xúc động. Chính là nhiều năm thượng vị giả khí thế mới để hắn miễn cưỡng đứng thẳng không ngã. Lửa chim rất có uy áp, nhưng lại rất là ấm áp, để cho người rất cảm thấy toàn thân thư sướng. Cũng chính là lúc này, Nick Fury mới nhớ tới ngày đó mật thất bên trong. Kino lưu tại Coulson trong cơ thể, ngọn lửa nhỏ. Chưa từng nghĩ thế mà ở thời điểm này phát huy tác dụng. Đồng thời trong nội tâm cũng là rất có kinh hãi. Chẳng lẽ lại, vào lúc đó, Kino Marcus liền đã biết rõ Coulson sẽ chết rồi. Không có thời gian cho hắn đi suy tư. Hỏa diễm bùng cháy tới cực điểm về sau. Một chút xíu lui trở về, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nick Fury vội vàng ngồi xổm xuống, kích động nắm lấy Coulson hai vai dùng sức lay động. Tiểu nhị, tỉnh, một thanh xé mở Coulson quần áo, phát hiện bị đâm xuyên vết thương đã khép lại. Khụ khụ, boss, người cũng chết sao? Cái này, địa ngục, làm sao cảm giác, sư trưởng giống chúng ta căn cứ. Coulson mở mắt ra về sau, nói ra một câu để Nick Fury hộp máu. Vừa mới hắn còn sống đâu, làm sao có thể chỉ chớp mắt liền chết, là tiểu tử ngươi lại còn sống. Kìm nén đến than đen đầu mắt trợn trắng, tiểu tử này đại nạn không chết, lại không tốt hiện tại liền đi giáo huấn hắn. A, còn nhớ rõ ngày đó, Kino Marcus lưu tại trong cơ thể ngươi bất tử điều hỏa diễm sao? Là hắn, Coulson nhanh chóng cúi đầu nhìn về hướng chính mình vết thương. Nơi đó đã sớm khép lại, thậm chí không có một tia vết sẹo. Thật bất khả tư nghị, đây chính là bất tử điều, lực lượng. Tiểu tử ngươi, vụng trộm vui đi, lại dám đi đơn đấu Loki. Ngươi thật đúng là không sợ chết à. Boss, ngươi cũng đừng lại dạy bảo ta. Hừ, ngươi đây coi như là nhận người của Marcus tình. Cái này cần ghi lại. Ta minh bạch. Đúng rồi, chúng ta trải qua thời gian dài kế hoạch. Nói xong, Nick Fury quay đầu liếc nhìn bên cạnh hai cái bác sĩ, vừa định để bọn hắn cấm chỉ đem chuyện này nói ra. Dù sao cũng là khởi tử hoàn sinh a. Vạn nhất có Hydra muốn bắt đi Coulson làm cắt miếng nghiên cứu làm sao xử lý. Hắn không xác định cái này hay có phải hay không Hydra. Vừa định tìm một cơ hội để bọn hắn biến mất. Thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Có thể vừa mới chuyển đầu, liền phát hiện hai người ngây dại. Hai mắt vô thần, huy, tay đẩy một cái. Đoàn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.